Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Để Thiên Nhận Tuyết rửa chén. Không lâu sau đó, từng đạo phong phú mỹ thực làm tốt để đặt tại tinh xảo trên bàn cơm. Cái kia sắc hương vị đều đủ mỹ thực, dù là chỉ là nhìn lấy tựu khiến người nhịn không được trộm nuốt nước miếng. Lý Hiên đi vào bàn ăn một bên ngồi xuống, nâng tay phải lên đối với Thiên Nhận Tuyết vẫy vẫy tay. Đến nếm thử cái này, tốt nhất thịt nướng, trên thế giới này ngoại trừ ta chỗ này, người ăn không được so cái này càng ăn ngon hơn thịt nướng. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết là thật có chút thèm, thật sự là những cái kia mùi thơm quá mức mê người. Dù là không thích ăn thịt nàng, cũng chịu không được tốt như vậy nghe mùi thơm, cho nên nàng nện bước chân nhỏ đi vào bàn ăn một bên ngồi xuống. Tiếp nhận Lý Hiên đưa tới đũa, thận trọng kẹp hướng thịt nướng, ngô tương đương thơm quá, cái mùi này ăn ngon thật. Thiên Nhận Tuyết miệng nhỏ đỏ hồng, nhẹ nhàng nếm một khối thịt nướng, kết quả thịt nướng vừa phóng tới trong miệng, cái kia nồng đậm mùi thơm lập tức tràn ngập tại trong miệng nàng. Làm nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt đẹp đều là khó có thể tin. Thật sự là cái này thịt nướng ăn quá ngon, quả thực là nhân gian mỹ vị. Vì sao ăn ngon như vậy? Ta trước kia ăn thịt không tốt đẹp gì ăn, cho dù là võ hồn điện cùng hoàng cung ngự trù làm ra thịt, cũng không có ăn ngon như vậy. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng ăn hết cái kia một khối thịt nướng, nhịn không được cầm lấy đũa lại kẹp một chút, sau đó vừa ăn, một bên dùng ánh mắt tò mò dò xét Lý Hiên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vị này trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, chẳng những thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, dung mạo tuấn mỹ, thì liền nấu cơm đều là ăn ngon như vậy. Quan trọng những thức ăn này, ăn ngon quả thực không giống đến từ nhân gian, ngược lại càng giống đến từ trên trời. Cho nên, cho dù là xuất thân cao quý, ăn lần sơn hào hải vị Thiên Nhận Tuyết cũng không nhịn được ăn như gió cuốn, nhanh chóng thưởng thức từng đạo phong phú mỹ thực. Cái kia nguyên bản hình tượng và khí chất triệt để bị ném ra ngoài sau đầu, chỉ còn lại có đối với thức ăn ngon khát vọng. Kết quả nàng ăn cái này lại ăn cái kia, bởi vì đều quá mức ăn ngon, nàng nhịn không được đều ăn hơn một số. Đợi đến sau khi ăn xong, nàng ngồi trên ghế ngồi, khuôn lấy có chút no mây mẩy bụng dưới, có chút ngượng ngùng nhìn lấy Lý Hiên, bởi vì những thứ này mỹ thực hơn đều là nàng ăn hết. Trong đó ăn thịt ăn nhiều nhất, rõ ràng ngay từ đầu còn nói không thích ăn thịt, có thể Lý Hiên làm tốt cơm về sau, nàng vậy mà ăn nhiều nhất, cái này làm nàng cảm giác rất là quẫn bách, cả người đều buồn bực cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, không dám cùng Lý Hiên đối mặt. Thế nào, ăn ngon không? Lý Hiên âm thanh vang lên, thanh âm bên trong không có chút nào chế giễu ý tứ, ngược lại mang theo một tia ấm áp. Ăn ngon. Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế, nhìn lấy cái kia Lý Hiên không có chút nào trào phúng ý tứ dung nhan, nàng không khỏi cảm giác Lý Hiên người rất không tệ. Tăng thêm cái kia chút đồ ăn ngon mỹ thực, còn có Lý Hiên vừa mới đối trợ giúp của nàng, cùng Lý Hiên cái kia tuấn mỹ dung nhan, nàng không khỏi dưới đáy lòng dâng lên một tia đối Lý Hiên hảo cảm. Đã ăn ngon, vậy liền đem bát đũa xoát đi. Lý Hiên nói thẳng. Hở, cầm chén đũa xoát rồi. Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế sững sờ, cái đầu nhỏ chưa kịp phản ứng, làm giáo hoàng bỉ bỉ đông nữ nhi, làm thiên đạo lưu cháu gái, cầm giữ có thiên sứ võ hồn thiên chi kiêu nữ. Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ đến lớn theo chưa bao giờ làm rửa chén sự tình, cho dù là nấu cơm loại hình sự vật cũng có chuyên môn người hầu tới làm. Nhưng là bây giờ, trước mắt Lý Hiên vậy mà để cho nàng rửa chén, đây là nàng hoàn toàn không có dự liệu được. cho nên cả người đều ngốc manh mấy giây. Sẽ không rửa chén sao? Lý Hiên đột nhiên nói. Không sao cả, có thể sẽ không đây. Thiên Nhận Tuyết thanh âm nho nhỏ mở miệng, sau đó nhấc lên tinh tế trắng như tuyết tay nhỏ, cầm chén đũa lên ngắm nhìn bốn phía. Nàng muốn đi tìm cái sông nhỏ rửa chén, bất quá tìm một vòng sửng sốt không tìm được. Cái này làm nàng có chút mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. À, dùng những thứ này nước xoát đi. Lý Hiên theo trong không gian xuất ra một thùng nước, đem đưa cho Thiên Nhận Tuyết, giúp gầu quẫn bách Thiên Nhận Tuyết giải vây. Cảm ơn. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn Lý Hiên liếc một chút, sau đó tay chân vụng về bắt đầu rửa chén. Nàng bộ dáng này, xem xét chính là không có xoát qua bát, nhưng khiến người bất ngờ chính là, nàng tuy nhiên tay chân vụng về, nhưng lại xoát rất nghiêm túc, hoàn toàn không có qua loa cho xong ý tứ. Cái này khiến Lý Hiên nhìn âm thầm gật đầu. Cảm giác Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên có chút đần, nhưng làm việc vẫn tương đối chăm chú. Cho nên Lý Hiên quyết định về sau cưới nàng, để cho nàng nhiều xoát mấy lần bát. Ao ao ao. Thiên Nhận Tuyết điềm đạm thân thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, trắng như tuyết tay nhỏ vụng về đem sau cùng bát đũa xoát sạch sẽ. Lúc này mới chà chà trên đầu đổ mồ hôi, thận trọng đem bát đũa đặt ở trên bàn cơm, sau đó cầm lấy cái kia thùng rửa chén nước, đem đổ vào xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Chỉ bất quá tại Thiên Nhận Tuyết làm xong đây hết thảy về sau, nàng cái kia đẹp mắt xinh đẹp lông mày chậm rãi nhíu lại, ánh mắt càng là nhìn về phía vừa mới đổ đi nước. Thế nào? Lý Hiên cất kỹ bát đũa cùng bàn ăn, tựa ở một cái ghế nằm thổi gió mát hỏi. Lý Hiên, đây là cái gì nước? Cảm giác thật kỳ quái, vậy mà hấp dẫn rất nhiều con kiến tới. Thiên Nhận Tuyết cái kia trắng noãn gương mặt phía trên, mang theo không hiểu hỏi. Đây là một loại rất bất phàm nước, nếu như ngươi muốn biết, chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, ta liền nói cho ngươi. Lý Hiên quơ ghế nằm, nhìn lấy bầu trời xanh thẳm nhàn nhạt mở miệng. Điều kiện gì đâu, sẽ không lại muốn ta làm lão bà ngươi đi. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ mở miệng. Tuy nhiên nàng đối Lý Hiên sinh ra một tia hảo cảm, nhưng khoảng cách kết hôn còn xa đây này. Thật thông minh, khác một bộ ủy khuất bộ dáng. Theo ta ngươi có thể có thành tựu lớn hơn. Lý Hiên ngạo nghễ nói. Thành tựu lớn hơn? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ chớp chớp mắt to. Làm thiên đạo lưu cháu gái, nàng tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho nên hơi nghi hoặc một chút Lý Hiên câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Thiên Nhận Tuyết, ở cái thế giới này, người nhiều đến nhất đến thiên sứ chi thần cấp độ, muốn nắm giữ rộng lớn hơn thành tựu, thật là khó khăn vô cùng. Nếu như theo ta, ngươi gặp được các loại mới lạ cổ quái thế giới, thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn. Lý Hiên chỉ bên cạnh ghế nằm, ra hiệu Thiên Nhận Tuyết ngồi xuống. Các loại mới lạ cổ quái thế giới là đấu la đại lục bên ngoài thế giới sao? Thiên Nhận Tuyết đi vào bên cạnh trên ghế nằm, nhìn lấy Lý Hiên hiếu kỳ truy vấn. Đúng, ngoại trừ đấu la đại lục thế giới, còn có nhiều loại thế giới, có đủ loại chức nghiệp già, tỉ như kỵ sĩ, chiến sĩ, ma pháp sư, triệu hoán sư, vu sư, tu tiên giả, còn có các loại nắm giữ quy tắc cường đại tồn tại. Một chút không nổi tồn tại, dù là chỉ là nhắc lên tên của bọn hắn, cũng có thể cách nhau vô số thế giới. Tìm tới ngươi, đáng sợ thế giới nhiều mặt, giống đấu la thế giới trong mắt bọn hắn, liền như là chúng ta đối đãi một con sâu nhỏ giống như, có thể nhẹ nhõm bóp chết. Lý Hiên từ từ nói, đem trước kia hiểu được các loại tri thức từng cái giảng thuật ra. Cái kia các loại thế giới mới lạ, nghe được Thiên Nhận Tuyết như si như say, cũng vì nàng mở ra một đầu càng rộng lớn hơn cửa lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,